Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922. Quốc độ này, một năm, hắc nhân tráng hán lại không có để cho bọn họ lên xe. Vị trí lái thượng lão hắc cảnh giác nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương hỏi. Ngươi là không nói gì? Ngao Mộc Dương thở dài. Nhiệm vụ lần này sự việc liên quan trọng đại. Hải quân phương diện vô cùng cẩn thận. Cho đến đây chấp hành nhiệm vụ ba người đều thiết lập thương thảo lời nói. Này một là phòng ngừa ba người bọn họ tại dị quốc tha hương tẩu tán không có cách nào khác thống. Nhất tiếp cơ. Hai là phòng ngừa trong bọn họ đồ xuất ngoài ý muốn bị địch quân thế lực vụng trộm thay người. Hắc nhân tráng hán trước cùng Tô Lực thương thảo. Bởi vì Tô Lực đeo kính râm, nắm tay trượng, vừa nhìn chính là cái mù lòa. Cái thứ hai thương thảo là Hắc Long. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Lão Hắc liền nhìn về phía Hắc Long. Hắn lại hỏi, ngươi là không nói gì? Hắc Long gật đầu, sau đó hé miệng. Lão Hắc không cần hỏi. Hắc Long không có đầu lưỡi. Kế tiếp, Lão Hắc mặt hướng Ngao Mộc Dương hỏi. Ngươi là người ngu? Là, thương thảo bên trong Ngao Mộc Dương chính là cái này thân phận. Hắn đối với Lão Hắc hơi cười rộ lên. Hắn cũng không cần nhiều lời cái gì. Kẻ đần có thể nói cái gì? Cười là được. Nhìn chằm chằm hắn nụ cười nhìn một hồi. Lão Hắc cũng cười. Sau đó cửa sổ xe tự động hạ xuống tới cũng tự động mở ra. Lão Hắc nói, nhanh lên xe. Ngao Mộc Dương cảm thán. Này rách ra tạp còn rất trí năng hóa. Tự động lên xuống cửa sổ xe. Tự động mở cửa. Trong nước Pika nhiều lắm thì tự động lên xuống cửa sổ xe. Mở cửa đóng cửa còn là cần nhân lực. Bọn họ muốn lên xe. Năm cái người Pháp chen lên. Dên xứng Apri nhiệt tình nói. Chúng ta cùng đi. Hắc, các ngươi làm gì? Lão Hắc thoáng cái cảnh giác lên. Thùng xe đằng sau hai đại hán cũng khẩn trương kéo ra AUG bảo hiểm. Đám người bọn họ ngừng ở chỗ này thời gian hơi dài. Đã có không ít người chú ý bọn họ. Tô Lực bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Sau đó nhanh chóng nói. Đi nhanh lên, mang lên bọn họ. Rời đi sân bay lại nói. Ngao Mộc Dương thượng tay lái phụ. Hắc Long, Tô Lực thượng chỗ ngồi phía sau. Người Pháp thì mang Dương Hòm lên xe mái hiên. Đen đại hán treo đương nhấn ga. Xe Pika gào thét mà đi. Ô tô động cơ thanh âm rất lớn. Thân xe khắp nơi ầm ầm ầm ầm vang rồi. Có thể Ngao Mộc Dương không dám nói lung tung. Hắn lo lắng bị đằng sau người Pháp nghe được. Tại là muốn quay cửa xe lên. Kết quả hắn tìm một cái hội không có tìm được cửa sổ xe đóng cái nút. Liền thấy được cái dao động chuôi. Có thể hắn vừa rồi rõ ràng thấy được cửa sổ xe là tự động đáp xuống. Vì vậy liền kiên nhẫn tìm ra được. Đen đại hán hỏi. Ngươi đang tìm cái gì? Cửa sổ xe cái nút ở nơi nào? Ngao Mộc Dương hỏi. Cái gì cửa sổ xe cái nút? Đen đại hán bá đến dạng thẳng chân. Hắn một cái lông xù đại hắc chân từ Ngao Mộc Dương trước ngực đưa tới. Ngón chân kẹp lấy dao động chui chuyển lên. Nhất thời, cửa sổ xe từ từ dâng lên. Ngao Mộc Dương nhất thời im lặng. Này hắc ca nhóm rất biết chơi a. Cửa sổ xe đóng, phòng điều khiển tự thành cái phong bế không gian. Hỏi hắn, Lực ca, đằng sau người giải quyết như thế nào? Tô Lực nói, không cần giải quyết, tìm một chỗ thả bọn hắn xuống. Chúng ta đi an toàn phòng. Úp, đúng, tiên sinh ngươi xưng hô như thế nào? Hắc ra, đen đại hán chỉa chính mình lồng ngực. Nhớ kỹ, ta là Hắc ra, không phải là Ha gây ra. Luôn có người gọi sai tên của ta. Đáng chết. Ha gây ra là bông tê quốc gia một đại thành thị danh tự. Từ sân bay tiến nhập nội thành. Càng ngày càng nhiều ô tô xuất hiện. Lui tới trên ô tô đều có ăn mặc quân trang hoặc là đao trong tay thương vũ trang phần tử. Ngẫu nhiên đầu đường thượng xuất hiện cảnh sát. Đó cũng là võ trang đầy đủ. Điều này làm cho thành thị bầu không khí trở nên rất áp lực. Địa phương dân chúng tựa hồ thích ứng đây hết thảy. Bọn họ trôi qua tự nhiên. Đối với bên người súng ống tựa hồ cũng không sợ hãi. Cùng nhau đi tới, một đường phế tích, đã từng trên biển Minh Châu đã trở nên rách tung tóe. Nhưng bọn nhỏ không quan tâm điểm này. Từ 5-6 tuổi đến 15-16 tuổi, quần áo tả tơi đen bọn nhỏ tại trên đường phố vui vẻ đá banh. Bọn họ đi chân trần chạy ở nóng hổi trên mặt đất. Rách dưới bóng đá tại dưới chân bọn họ chuyển động. Bọn họ vẻ mặt vui sướng. Từ bờ biển đi qua thời điểm, Ngao Mộc Dương thấy được trên bờ cát đá bóng người càng nhiều. Một ít người trưởng thành ở chỗ này đá bóng. Bọn họ chiến đấu hung ác, kỹ thuật thành thạo. Ô tô lái qua đi thời điểm, vừa vặn có cái thanh niên người da đen tại dẫn bóng chạy về phía trước. Hai người tiến hành bao bọc, thanh niên dùng thân thể đụng một người trong đó lồng ngực. Đón lấy bờ vai nhoáng một cái đến 180 độ xoay tròn. Bóng ra tại dưới chân hắn nhu thuận chuyển động, đi theo hắn một chỗ xuyên qua hai người trở ngại. Xinh đẹp, Ngao Mộc Dương nhịn không được vỗ tay. Thanh niên này cả cái động tác công tác liên tục, cực kỳ xem xét tính. Hắn đoán chừng quốc gia chân đại lão ra trừ mùi chân hôi ra. Khác phương diện là so ra kém nhân ra. Xem qua đá bóng người, hắn cảm thấy quốc gia này tuy hỗn loạn lại cũng không là không khí trầm lặng. Như cũ tràn ngập sinh cơ, Hắc gia lái xe đến một chỗ rách nát cộng đồng ngoại vi. Sau đó hắn ở chỗ này đỗ xe, mang lên thương cùng Ngao Mộc Dương một chỗ xuống xe nhìn về phía thùng xe. "Uy, mấy người các ngươi, chuyện gì xảy ra?" Hắc gia ngang ngược hỏi. Hai cái vốn đang ngắm các cô nương ngực đại hán lập tức giơ lên AUG. Đương nhiên, AUG họng súng chỉ vào con gái người ta ngực. Dên xứng Upright chắp tay trước ngực đối với Ngao Mộc Dương lộ ra khẩn cầu biểu tình. Nàng nhanh chóng nói, tiên sinh, ta là Justina, đây là Laura, Vlodan, David, Ayak, xin giúp chúng ta một chút. Thỉnh đem chúng ta đưa đi lụa trắng váy cộng đồng. Chúng ta có thể tiền trả tiền xe. Nhờ cậy, cô nương là dùng tiếng Pháp nói. Hắc gia nghe không hiểu, liền trở nên càng thêm cảnh giác. Hắn đem to lớn súng ngắn lên đạn. Táo bạo quát, nói bông tê lời nói, hoặc là Ả Rập lời nói. Đáng chết, đừng có dùng ta nghe không hiểu lời mà nói. Ngao Mộc Dương ra hiệu hắn an tâm một chút, chớ vội. Sau đó đối với cô nương nói, Justina phải không? Rất tốt, ta nói rõ với ngươi, các ngươi không thể đi theo chúng ta. Nói thật, đây là cho các ngươi hào. Laura cầu khẩn nói, tiên sinh, thỉnh giúp đỡ chút, chỉ cần đem chúng ta đưa đi lụa trắng váy cộng đồng là được. Chúng ta liên hệ chỗ đó cộng đồng bệnh viện. Có rất nhiều người bệnh chờ chúng ta đi cứu viện. Nhờ cậy, Thượng Đế phù hộ ngươi. Ngao Mộc Dương cuối cùng không phải là ý chí sắt đá. Nhưng hắn chỉ hiểu vài câu thường dùng bông tê lời nói. Lụa trắng váy cộng đồng cái từ này hắn sẽ không phiên dịch. Đành phải đến hỏi Tô Lực. Tô Lực bất đắc dĩ xe. Hắn cùng Hắc gia lại nói tiếp. Kết quả Hắc gia nghe hắn lời biến sắc. Cười lạnh lại nói tiếp. Ngươi nói cho bọn hắn biết, lụa trắng váy cộng đồng là cái thành phố này tối loạn cộng đồng nhất. Đó là hai đám côn đồ giao nhau thế lực chỗ, sinh hoạt tại chỗ đó chỉ có sát thủ cùng lừa đảo. Bọn họ tuyệt đối bị người lừa gạt, bởi vì lụa trắng váy cộng đồng không có bệnh viện. Tô Lực dán Ngao Mộc Dương lỗ tai nhỏ giọng nói, một hồi phức tạp câu thông bắt đầu, Ngao Mộc Dương lại phiên dịch cho người Pháp. Hắn đang nói đến một nửa, Tô Lực bỗng nhiên kéo hắn một bà, đón lấy hắn cũng rút ra một cây thương chỉ hướng người Pháp. Sau đó lệ kêu lên, các ngươi là người nào? Tại sao phải lợi dụng chúng ta? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.